Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 9. Phân phối tiên phẩm. Đường Tam khiếp sợ. Lạc Nhật rừng rậm bên trong. Độc Cô Bác từ trên mặt đất ngồi dậy. Ken két hai tiếng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà Hà Thanh Phong cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Độc Cô Bác tại đây lạnh kia hắn liền làm sao không tốt giải thích. Độc Cô Bác xếp bằng ở tại chỗ. Thể nội hồn lực vận chuyển. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện mình thể nội không còn có một tia độc tố. Thật giống như độc công của hắn bị phế rồi một dạng. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, hắn liền phát hiện trên người hắn tất cả độc ngưng tụ trở thành một cái nằm trong đan điền độc đan. Mà chất độc này đan có thể hướng theo ý niệm của mình điều động. Đơn giản lại nói chính là những độc tố này có một cái chứa đựng vị trí. Hơn nữa có thể tùy thời điều động. Cứ như vậy, thì sẽ không lại xuất hiện độc tố tổn thương tình huống của mình. Hơn nữa được độc tố xâm thực thân thể cũng đang từ từ khôi phục. Mà hết thảy hiệu quả tựu đến từ chính Hà Thanh Phong cho hắn viên đan dược đó. Độc Cô Bác nhìn đến Hà Thanh Phong. Chậm rãi đứng lên, sau đó liền đến Hà Thanh Phong trước người, có chút xấu hổ nói ra, cảm ơn, hết cách rồi, là hắn lấy lòng tiểu nhân lấy đo bụng quân tử, vừa mới hắn còn nguyền rủa Hà Thanh Phong sinh con ra không có lỗ đít tới đây. Không cần khách khí, giao dịch mà thôi, Hà Thanh Phong nói xong nhìn một chút bên cạnh Kim Ngạc. Đại khái ý tứ chính là trợn to ánh mắt của ngươi nhìn kỹ. Bản thánh tử là ngươi nghĩ loại người như vậy sao? Mà bị nhìn có chút ngượng ngùng Kim Ngạc lúng túng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi còn nhớ cho ngươi vừa nói. Hà Thanh Phong chỉ dĩ nhiên là cùng Hà Thanh Phong và người khác đối kháng thần giới chuyện. Đối với Hà Thanh Phong mà nói, Độc Cô Bác chỉnh sửa một chút cổ áo nói. Lão phu nguyện ý bỏ ra bản thân yếu ớt thực lực. Chỉ có điều trước đó, lão phu trước tiên cần phải đi giải quyết cháu của ta trên thân độc. Cho nên, chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác ý tứ. Hà Thanh Phong cũng nghe hiểu. Được, vậy ngươi trước hết đi đem chuyện làm của ngươi tốt. Sau đó tới võ hồn thành tìm ta. Nhưng qua liền không chờ. Sau đó, ba người liền rời đi Lạc Nhật rừng rậm. Nhìn đến rời đi Độc Cô Bác, Kim Ngạc hỏi, thánh tử điện hạ, ngươi sẽ không sợ hắn chạy trốn không trở lại. Đối với Kim Ngạc mà nói, Hà Thanh Phong cười ha ha nói, hắn không dám, ta có thể dễ dàng tự giải quyết hắn độc. Đương nhiên ta cũng có thể dễ dàng thu lại hắn mệnh. Hà Thanh Phong cái này cười, để cho Kim Ngạc sợ hãi, chọc ai đều không thể chọc nhà mình thánh tử. Quá đáng sợ, đi, nắm chặt thời gian trở về đi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vừa nói, hai người khởi hành trở lại võ hồn điện. Bên kia, Thác Bạt nhất tộc bên trong. Tại oán độc thủ đoạn nhỏ dưới, cơ hồ Thác Bạt nhất tộc cao cấp chiến lực đều có một cái chất bay vượt. Hồn thánh thực lực tăng lên tới hồn đấu la. Hồn đấu la tăng lên tới phong hào đấu la. 95 cấp bên dưới phong hào đấu la tăng lên tới cấp 99 phong hào đấu la. Cấp 96 trở lên trực tiếp tăng đến 100 cấp nửa bước thần. Bởi vì oán độc vô pháp sáng tạo thần vị, cho nên đám người kia thực lực tạm thời dừng lại ở bán thần. Mà hắn cũng cùng thần giới hủy diệt hệ thống có liên lạc. Yêu cầu hủy diệt phê bình một nhóm thần vị cho hắn. Để cho những này 100 cấp người trực tiếp lột xác thành tam cấp thần. Nhưng mà quá trình này cần một ít thời gian. Mà những thời giờ này đã quá Hà Thanh Phong và người khác tăng thực lực lên rồi. Thần giới, hủy diệt bốn người ngồi ở thần giới ủy viên hội trong đại sảnh. Các ngươi thấy thế nào? Hủy diệt nói chính là oán độc chuyện. Một bên Tà Ác suy nghĩ một chút sau đó nói. Ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Lấy oán độc đầu óc có thể nghĩ tới đây sao mưu kế? Tà Ác nói đúng chính là oán độc tiếp lấy mượn Tinh La Đế quốc tấn công Thiên Đấu Đế quốc sau đó. Tập kích võ hồn điện chuyện. Hơn nữa ta cảm thấy kỷ luật tự giác đã phát hiện oán độc. Ta hoài nghi đây có thể là kỷ luật tự giác bày cạm bẫy. Sẽ chờ oán độc thằng ngốc kia đi xuyên. Tà Ác nói không phải là không có đạo lý. mà lời nói của hắn cũng nhận được đồng ý của những người khác. Một bên tội ác suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Tuy rằng ta cảm thấy đây có thể là cạm bẫy, nhưng mà là cạm bẫy lại làm sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy cạm bẫy tựa như cùng trang trí. Oán độc tuy rằng đầu óc đơn giản, cho dù cưỡng ép hạ giới cũng có tư cấp hệ thống thực lực. Ta không cảm thấy kỷ luật tự giác có thể ở loại địa phương này có thể khôi phục lại tư cấp hệ thống thực lực, liền tính kỷ luật tự giác khôi phục được tư cấp, ta cũng không cảm thấy hắn sẽ chết oán độc đối thủ. Tội ác nói không sai. Thần giới trở xuống, người mạnh nhất chính là 99 phong hào đấu la. Không thể nào xuất hiện thần cấp thực lực người. Nhưng oán độc không giống nhau. Bị hắn phụ thân người kia ít nhất cũng có thể phát huy ra tam cấp thần thực lực. Cho nên ta cảm thấy oán độc kế hoạch xác thực khả thi. Lại thêm chúng ta đang lộng một ít thần vị cho oán độc. Đó chính là trong nháy mắt nhiều hơn mấy vị thần. Kia tự giải quyết kỷ luật tự giác há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có những này thần, kỷ luật tự giác tại nghịch thiên còn có thể chạy mất phải không? Nghe đồ lục mà nói. Hủy diệt trầm mặc, hắn đang suy tư. Sau một lúc lâu, đã như vậy, đó chính là thử xem. Ngược lại đến đều là phân thân. Oán độc cái kia không có đầu óc chết cũng đã chết. Nếu là có thể bắt lấy kỷ luật tự giác tốt nhất. Nếu không bắt được, chúng ta cũng có thể thu được kỷ luật tự giác tin tức. Mấy phần sau khi đồng ý, liền bắt đầu rồi một loạt các biện pháp làm thần vị. Võ hồn điện bên trong, Hà Thanh Phong cùng Kim Ngạc đã trở lại võ hồn điện. Sau đó Kim Ngạc liền cáo biệt Hà Thanh Phong, không biết đi nơi nào, mà Hà Thanh Phong tắc đi tới Sử Lai Khắc mọi người dừng chân nơi ở. Tại Hà Thanh Phong triệu tập dưới, mọi người rất nhanh tụ tập với nhau. Từng cái hưng phấn nhìn đến Hà Thanh Phong. Lão ca, muốn đi tinh thần thời gian phòng sao? Đường Tam tò mò hỏi. Mà Hà Thanh Phong tắc chậm rãi lắc đầu. Nói, không gấp, trước đó, có vài thứ cần kia cho các ngươi. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền đem một ít mọi người cần tiên phẩm lấy ra. Khi Đường Tam thấy được một khắc này, cả người trực tiếp bối rối. FML, lão ca, những này tiên phẩm ngươi đều là từ kia lấy được. Người khác không nhận ra, nhưng hắn Đường Tam có thể nhận thức. Trước mắt những này không có chỗ nào mà không phải là cơ hồ không tìm được tiên phẩm. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, đây là ta từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tìm đến. Lão ca, ngươi, chấm ngoặc kép, tại lúc này, Đường Tam nói chuyện đều lắp bắp. Mà Đường Tam biểu hiện ở Hà Thanh Phong như đã đoán trước. Hắn chỉ là thản nhiên nói. Làm sao, liền chuẩn ngươi biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi, chờ lần này nguy cơ sau khi kết thúc. Chỗ đó ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến. Nhưng là bây giờ, được đề thăng thực lực của mình. Nghĩ biện pháp sống qua nguy cơ trước mắt lại nói. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền bắt đầu cho mọi người phân phối tiên phẩm rồi. Đầu tiên là đới mộc bạch, bởi vì đới mộc bạch bản thân thì không phải người, chỉ là Hà Thanh Phong khôi lỗi, cho nên cũng không cần tiêu tiên phẩm. Nhưng vì băn khoăn toàn cục, Hà Thanh Phong làm một cái giả tiên phẩm đưa cho đới mộc bạch. Nói, đây là kỳ nhung thông thiên cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, ăn khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Đới Mộc Bạch đang mượn qua sau đó cười nói. Cảm ơn trong sạch Phong lão sư. Được rồi, người ăn trước kia thông thiên hoa nhụy. Sau đó từng cái cánh hoa ăn. Rễ cây không muốn ăn. Sau khi ăn xong lập tức bắt đầu vốn là mà tu luyện. Hóa giải dược lực phá bình cảnh. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Đới Mộc Bạch gật đầu một cái. Cầm lấy hàng giả liền đi tới bên cạnh. Bắt đầu dùng hàng giả. Nhìn đến đới mộc bạch trong tay khiến cho tiên phẩm, mọi người khác đều đã không thể chờ đợi. Đừng nóng, người người đều có phần. Bảo đảm các ngươi đều có thể đề thăng một phần thực lực. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Quan trọng nhất là có thể đề thăng tiềm lực của các ngươi hạn mức tối đa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.